Lời vừa nói ra, Mộ Thiên Sơn thân thể khẽ động, tại chỗ biến mất. Một lần này, Mộ Thiên Sơn tốc độ cực nhanh. Hắn đi tới kiếm thánh trước người nháy mắt, đột nhiên một chỉ bay thẳng kiếm thánh mà đến. Cái này một chỉ điểm ra, một đạo lăng lệ kiếm khí bay thẳng kiếm thánh mà đến. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh dưới chân khẽ động, tùy tiện hiện lên. Mà đang ở kiếm thánh hiện lên nháy mắt, Mộ Thiên Sơn chiêu thức biến đổi, kiếm chỉ một dẫn. Ngay tức khắc ở giữa vài đạo kiếm khí tỏa ra, bay thẳng kiếm thánh yếu hại mà đến. Chương 309, chiều dâng. Kiếm khí này lăng lệ, khí thế hung hăng. Hắn góc độ xảo trá hết sức, thẳng vào chỗ yếu hại. Quả thực quỷ dị tới cực điểm. Thông thường cao thủ gặp gỡ, nhất định là trở tay không kịp, đón đỡ chiêu này. Nhưng mà, đối mặt như thế kiếm khí, kiếm thánh nhưng lại không hoảng hốt. Chỉ thấy hắn híp đôi mắt một cái, phát ra một tia tinh mang. Đồng thời, hắn thân thể chấn động, một cỗ hùng hồn kình khí thấu thể mà ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, mấy đạo này kiếm khí màu đen liền bị cái này hùng hồn kình khí đánh tan. Hóa thành một cỗ kình phong, thổi đến kiếm thánh quần áo bay phất phới. Kiếm khí bị đánh tan về sau, Mộ Thiên Sơn cũng không bỏ qua. Chỉ thấy hắn lấy chỉ làm kiếm, lấn người tiến lên. Liên tiếp hung ác bá đạo kiếm chiêu thi triển ra, gió táp mưa rào một dạng hướng về kiếm thánh chút xuống đi. Hắn kiếm chiêu những nơi đi qua, từng đạo kiếm khí màu đen bắn ra. Lăng bệ bá đạo, hung hãn hết sức. Ngay cả trên mặt đất, đều bị kiếm khí này cày ra từng đạo khe rãnh. Nhìn thấy một màn này, một bên Vương Giã trong lòng khẽ động, ngay tức khắc nhưng. Cái này Tà Vương thứ thất kiếm, kêu là vạn khí hóa kiếm ta làm tôn. Hắn chân ý ở chỗ kiếm khí có thể tùy thân mà động, không cần tận lực thi triển. Quanh thân nội lực lưu chuyển thời khắc, kiếm khí tựa như nô bộc khổ dịch một dạng tất nghe ép buộc. Tà Vương thập tam kiếm kiếm khí vốn liền lăng lệ hung ác. Lần này hóa thành chiêu thức bên trong, cũng là để người khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, chính là kiếm thánh cũng tại liên tục né tránh. Ha ha ha, Mộ Anh Bạch. Lúc này, Mộ Thiên Sơn nhìn trước mắt tránh né kiếm thánh lên tiếng cười như điên, ta đây thứ thất kiếm như thế nào? Lời vừa nói ra, Mộ Thiên Sơn tốc độ càng nhanh một phần. Đã thấy hắn lay động thân hình, như hình với bóng, theo sát mà lên. Hắn ngón tay nhập lại làm kiếm, lăng không hư điểm. Một đạo kiếm khí màu đen phá không mà ra, nhắm thẳng vào kiếm thánh đi. Một chiêu này kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có long trời lở đất, mưa gió đại chí chi thế đầu. Nhìn thấy như thế kiếm khí đánh tới, kiếm thánh sắc mặt chấn định. Đã thấy ngón tay hắn một dẫn, một đạo kiếm khí màu trắng đâm thẳng mà ra. Ngay tức khắc ở giữa, đạo này kiếm khí màu đen liền bị đánh tan ra. Nhìn thấy kiếm khí màu đen bị đánh tan, Mộ Thiên Sơn cũng không hoảng loạn. Hắn chiêu thức lăng lệ, hung ác dị thường. Ra chiêu đổi kiểu trong đó, lại là mấy chục đạo kiếm khí màu đen diễn sinh mà ra. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, liên tiếp âm thanh xé gió truyền đến. Chỉ thấy mấy chục đạo kiếm khí màu đen bắn ra, như liên tiếp kình nỏ đồng dạng, ăn khớp mà đến. Nắm giữ Tà Vương đệ thất kiếm về sau, Mộ Thiên Sơn trong lúc phất tay kiếm khí tỏa ra, quả thực khó chơi hết sức. Thấy vậy một chiêu, kiếm thánh thần sắc vẫn không có biến hóa. Hắn thân tùy ý động, tràn ra từng đạo hư ảnh. Trong phút chốc, Mộ Thiên Sơn cái này liên tiếp một dạng kiếm khí toàn bộ thất bại. Tránh thoát cái này liên tiếp mà đến kiếm khí, kiếm thánh thân thể vừa mới đứng vững. Mà nhưng vào lúc này, sáu đạo kiếm khí màu đen đột nhiên mà sống, đem kiếm thánh vây ở trong đó. Lúc này Mộ Thiên Sơn, căn bản không cho kiếm thánh bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chết đi! Lúc này, Mộ Thiên Sơn trầm giọng nói ra. Đồng thời bàn tay hắn một nắm. Chỉ một thoáng, cái này vài đạo kiếm khí hung hăng hướng về kiếm thánh đâm tới. Đuổi! Đột nhiên, một tiếng vang ầm ầm truyền đến, một đoàn bụi đất phóng lên tận trời. Kiếm thánh trúng chiêu. Nhìn đến đây, một đám giang hồ khách nhao nhao mở miệng kêu sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, mới vừa rồi là kiếm thánh tránh cũng không thể tránh, miễn cưỡng ăn Mộ Thiên Sơn một chiêu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Mộ Thiên Sơn trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Lúc này đang chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Nhưng vào lúc này, biến hóa nảy sinh. Ông! Trong phút chốc, một cỗ sắc bén khí thức gồ lên mà ra, đem cái này đầy trời bụi đất bỗng nhiên thổi tan. chỉ thấy kiếm thánh quanh thân quần áo phiêu động, chậm rãi bước ra. Như thế bộ dáng nhìn một cái vô cùng uy nghiêm, giống như thần nhân. Nhìn đến đây, Mộ Thiên Sơn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Không có việc gì. Bản thân mới vừa rồi một chiêu kia không có chút nào lưu thủ. Nhưng dù là như thế, lại còn không có thương tổn đến kiếm thánh mảy may. Trong lòng rung động thời khắc, Mộ Thiên Sơn càng ngày càng nội ý tăng vọt. Đã thấy hắn hai mắt xích hồng, hắc khí cuồn cuộn, sát ý càng tăng lên. Thiên Sơn. Lúc này, kiếm thánh nhìn trước mắt Mộ Thiên Sơn quanh thân hắc khí quay cuồng, trầm giọng nói quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ. Nghe được kiếm thánh mở miệng, Mộ Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói quay đầu, lại bị ngươi hại lần trước. Bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu a. Lời vừa nói ra, đã thấy Mộ Thiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng, quanh người hắn cuồn cuộn hắc khí mãnh liệt cuộn trào ra. Nhìn một cái, lại thoáng như ác quỷ diện mắt đồng dạng, đáng ghét đáng sợ. Ta thiên. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng kinh ngạc nói ta có phải hay không nhìn lầm. Mộ Thiên Sơn hắc khí, thế mà hóa thành một tấm mặt quỷ. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Xem ra Mộ Thiên Sơn mặc dù từ trên tấm bia đá lĩnh hội đến Tả Vương thập tam kiếm thứ thất kiếm. Nhưng tà khí cũng xâm nhập Mộ Thiên Sơn thể nội, thôi động công lực thời điểm mới hiển hiện mà ra. Đúng vào lúc này, Mộ Thiên Sơn động. Đã thấy kiếm của hắn chỉ một dẫn, thôi động kiếm chiêu hướng kiếm thánh đánh tới. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tràn ngập, tà khí lành lạnh. Từng đạo kiếm khí màu đen răng khắp nơi, phá không mà ra. Liếc nhìn lại, thoáng như một tấm đầy trời lưới lớn, hướng về kiếm thánh trước mặt che đậy. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh lắc đầu. Mà thôi. Lúc này, kiếm thánh than nhẹ một tiếng, chân khí dâng lên. Ngay tức khắc ở giữa, đã thấy hắn bốn phía khí thế đại thịnh, vô số thuần trắng kiếm khí tỏa ra. Cái này thuần trắng kiếm khí vần quanh kiếm thánh quanh thân, nhìn một cái lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Nhìn một cái, quả nhiên là trong kiếm thánh giả, khí thế dọa người. Bốn phía một đám giang hồ khách nhìn thấy cảnh tượng này, nhao nhao bị một màn trước mắt rung động, sững sờ ngay tại chỗ. Cái này vô số thuần trắng kiếm khí một màn, chỉ thấy kiếm thánh nhướng mày. Hắn dẫn chỉ vung lên, nhắm thẳng vào Mộ Thiên Sơn. Ông! Trong một chớp mắt, vô số thuần trắng kiếm khí mãnh liệt mà lên. Nhao nhao kiếm khí xen lẫn thành một đạo kiếm khí chiều dâng sóng lớn, lấy thế lôi đình vạn quân, bay thẳng Mộ Thiên Sơn đi. Mộ Thiên Sơn kiếm khí kia lưới lớn gặp được kiếm khí này chiều dâng, dễ dàng sụp đổ. Liền phảng phất tuyết gặp liệt dương, băng nhập liệt hỏa, chỉ một thoáng biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Mộ Thiên Sơn trong lòng kinh hãi. Cái này nhao nhao kiếm khí thoáng như chiều dâng, đầy trời lấp mặt đất, căn bản tránh cũng không thể tránh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều mạng. Thế như lôi đình dãy núi động. Chỉ nghe Mộ Thiên Sơn khẽ quát một tiếng, vận lên một đạo màu đen tuyền âm hàn kiếm khí. Đồng thời, thân hình hắn khẽ động, lấy lôi đình chi thế hướng về kiếm khí này chiều dâng đánh tới. Cái này âm hàn kiếm khí mặc dù hết sức sắc bén, nhưng ở cái này như cuồng chiều đồng dạng kiếm khí phía dưới còn là quá mức đơn bạc. Chẳng qua là trong một chớp mắt, kiếm khí màu đen này bị cái này vô số thuần trắng kiếm khí thôn phệ, biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, Mộ Thiên Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Ngay sau đó, hắn cuống họng ngòn ngọt tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể thoáng như diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài. Thân thể thẳng tắp đụng vào hậu phương cao vút thạch tháp. Tại liên tiếp đụng ngã tám tòa về sau, mới hung hăng nện xuống đất. Thấy một màn như vậy, một bên Vương Dã không khỏi cười một tiếng. Cái này kiếm thánh, còn là nương tay. Chương 310, dị biến nảy sinh. Nhìn thấy một màn này, ở đây giang hồ khách một mảnh xôn xao. Kiếm thánh rời khỏi giang hồ đã lâu, không nghĩ tới thực lực lại còn là khủng bố như thế. Mới vừa rồi một chiêu này có thể nói là kiếm khí lăng lệ, đầy trời mà ra, thoáng như chiều dâng. So sánh lời đồn bên trong càng thêm rung động. Thẳng dậy những cái này giang hồ khách vô cùng kinh hãi, kêu sợ hãi liên tục. Toàn bộ, những cái này giang hồ khách thực sự là kiến thức nông cạn. Nhìn vào trước mặt một mảnh xôn xao giang hồ khách, A Cát mở miệng khinh thường nói, mới vừa rồi kiếm thánh một chiêu này thả nước, đều có thể đem Kim Lăng thành chìm. Bọn họ còn ở nơi này kinh ngạc hết sức, thực sự là hiếm thấy vô cùng. Ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, ngươi lại ở trong này nói mỏ gì? Cái gì gọi là thả nước? Kiếm thánh đại nhân lúc nào nhường? Này nha, lão mê tiền. Chịu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu mở miệng nói ra, ngươi không biết võ công đương nhiên không minh bạch. Cái kia kiếm thánh một chiêu kia mới vừa rồi đích thật là kiếm khí đầy trời, xuất khí hết sức. Nhưng ta có thể nhìn phải chân thực, những kiếm khí kia chẳng qua là đánh tan Mộ Thiên Sơn Tà Vương kiếm khí, cuối cùng lại đột nhiên lấy đi đại bộ phận kinh lực. Nếu không mà nói, Mộ Thiên Sơn cũng không phải là bay rớt ra ngoài, mà là được cái kia đầy trời kiếm khí xuyên qua thân thể, chết ngay lập tức tại chỗ. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. A Cát tiểu tử này, thế mà cũng nhìn ra kiếm thánh chiêu thức bên trong mánh khóe. Xem ra viên kia xá lợi không ngừng tẩm bổ, xác thực để cho A Cát công lực của tiểu tử này ngày càng làm sâu sắc. Nhớ đến nơi này, Vương Dã đưa tay lại là một cái bạo lật. Lão mê tiền, người con mẹ nó ăn nhiều. Lúc này, A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, làm gì lại đánh ta. Thời gian ngắn ngay cả ăn hai phát bạo lật, lúc này A Cát bất mãn mãnh liệt. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta tại sao lại nên đánh? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, ta liền nói cái kiếm thánh nhường mà thôi, lại thế nào nên đánh? Dù cho bởi vì cái này ngươi mới nên đánh. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, ta hỏi ngươi, Mộ Thiên Sơn cùng kiếm thánh là quan hệ như thế nào? Sư đồ cùng nghĩa tử chứ? Lúc này, A Cát không phục nói ra, trước đó Từ Đại Hiệp không phải đã nói rồi sao? Nếu là sư đồ cùng nghĩa tử, Mộ Thiên Sơn lại từ nhỏ được kiếm thánh nuôi lớn, cái này hòa thân nhi tử khác nhau ở chỗ nào? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, như thế tình huống phía dưới, ngươi để cho kiếm thánh tự tay giết Mộ Thiên Sơn, ngươi cảm thấy kiếm thánh hạ thủ được. Thế nhưng là, Mộ Thiên Sơn đã nhập tà đạo, một lòng chỉ muốn giết chết kiếm thánh. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, ai? Lời vừa nói ra, Vương Dã than nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi đi sai bước nhầm, ngộ nhập lạc lối, khó tránh khỏi nha. Làm cha mẹ, cái kia có thể không hy vọng con của mình có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại. Lời vừa nói ra, A Cát trong đầu khẽ động, minh bạch kiếm thánh dụng tâm. Cho tới bây giờ, kiếm thánh còn tại chờ mong Mộ Thiên Sơn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, thủy chung không chịu lạnh lùng hạ sát thủ. Ý niệm tới đây, A Cát trong đầu khẽ động. Nguyên lai, kiếm thánh ý nghĩ là như vậy. Đồng thời, A Cát nhìn về phía Vương Dã. Cái này lão mê tiền có thể lý giải kiếm thánh tâm tình, chẳng lẽ hắn cũng có được giống nhau đi qua. Nhưng mà, ngay tại A Cát nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vương Dã thanh âm thăm thẳm truyền đến, cho nên ngươi minh bạch, vì sao tiểu tử ngươi mỗi một ngày hết ăn lại nằm, động một chút lại gây phiền toái, mà ta nhưng vẫn bao dung duyên của ngươi từ sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã sử dụng một loại từ ái ánh mắt nhìn vào A Cát. Nghe được lần này mở miệng, khi nhìn đến Vương Dã ánh mắt, A Cát đầu óc nhất chuyển. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, không phải, lão mê tiền, ta kịp phản ứng. Ngươi giải thích kiếm thánh động cơ là giả, biến đổi pháp chiếm ta tiện nghi mới là thật. Trước một cước Vương Dã còn giải thích kiếm thánh đem Mộ Thiên Sơn xem như thân nhi tử không đành lòng động thủ. Về sau một cước liền câu chuyện dẫn tới trên người mình. Còn dùng loại kia từ ái ánh mắt. Cái này nếu không phải là chiếm tiện nghi, đó mới có quỷ. Nào có. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã giả mô hình giả là kinh ngạc nói, ta chính là như vậy biểu lộ cảm xúc một lần ta đối sự bao dung của ngươi. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ lung tung a. Ta mẹ nó. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát lườm một cái. Hắn nhìn vào Vương Dã. Mở miệng nói, ta phát hiện lão mê tiền, người con mẹ nó chính là chiếm tiện nghi không có đủ. Còn bao dung, người cũng chính là trông coi ta thiếu người tiền bạc. Bằng không ngươi đã sớm đuổi ta đi. Người phải có bao dung, cái kia thiên hạ liền không có gian thương. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở chừng hai mắt, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Được rồi, hai người các ngươi đừng đấu võ mồm. Kịp vào lúc này. Một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, Mộ Thiên Sơn đứng lên. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát thân thể khẽ giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Thiên Sơn gắng gượng thân thể đứng dậy. Oa! Đứng lên trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, dù cho là kiếm thánh hạ thủ lưu tình, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Mộ Anh Bạch. Lúc này, Mộ Thiên Sơn nhìn trước mắt kiếm thánh, mở miệng nói cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi. Lời vừa nói ra, Mộ Thiên Sơn mạnh vận chuyển nội khí định rời đi. Chạy đi đâu? Thấy một màn như vậy, một tiếng quát chói tai truyền đến, sư huynh, ngươi u mê bất ngộ, còn là đàng hoàng nhốt vào ao rửa kiếm, tính tư ngẫm lại lỗi lầm a. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một bên xem cuộc chiến đã lâu Tư Kiếm Minh dĩ nhiên phi thân mà ra. Ngón tay hắn khẽ động, một đạo kình khí bay thẳng Mộ Thiên Sơn vân môn huyệt mà đến. Thấy một màn như vậy, Mộ Thiên Sơn nhướng mày. Hắn hôm nay trên người bị thương, chân khí vô pháp vận chuyển. Đạo này kình khí hắn căn bản là không có cách chống đối. Nhưng mà, chính vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy một đạo kình khí phá không mà ra, trực tiếp đánh tan Tư Kiếm Minh đạo này kình khí. Ngay sau đó mấy cái người mặc áo tím phi thân mà đến, đột nhiên nâng lên Mộ Thiên Sơn liền hướng về phương xa lao đi. Một màn này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà, nhìn thấy người áo tím này trong nháy mắt, A Cát hai mắt trợn lên, một trận kịch liệt đau đầu đột nhiên truyền đến. Cái này đau đầu truyền tới đồng thời, một loại cảm giác đã từng quen biết bỗng nhiên dâng lên. Chẳng biết tại sao, A Cát luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua người áo tím này một dạng. Cảm giác này một màn, A Cát không do dự. Hắn dưới chân phát lực, thân thể nhảy lên, hướng về mấy cái này người mặc áo tím đột nhiên lao đi. Ngay tại hắn phi thân lướt đi nháy mắt, những người áo tím này giống như phát giác ra. Trong đó một cái người mặc áo tím thân thể nhất chuyển, lăng không một trường hướng về A Cát hung hăng ấn. Đuổi! Một trường này oanh ra, một cỗ kim sắc nội khí dâng lên. Chỉ một thoáng, liên tiếp mấy đạo kim sắc trường lực bừng tỉnh như là một ngọn núi lớn hướng về A Cát đấu đá mà đến. Thiếu Lâm tuyệt học, thiên thủ Như Lai trường. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, trong lòng âm thầm cả kinh nói. Chương 311, Như Ý Huyễn Âm Chỉ. Thiên thủ Như Lai trường chính là Thiếu Lâm một trong những tuyệt học. Trường này một màn, trường ảnh bay tán loạn, đầy trời mà đến. Thoáng như thiên thủ Như Lai mấy trưởng đều xuất hiện, cực khó chống đỡ. Năm đó Vương Dã từng tự tay đem bí tịch này xé nát, cùng tàng kinh các cho một mồi lửa. Người áo tím này làm sao sẽ sử dụng? Ngay tại Vương Dã thầm kinh hãi thời khắc, cái này như núi trưởng ảnh thuận dịp đặt ở A Cát trước mặt. Thấy một màn như vậy, A Cát đang muốn xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo vô hình kình khí phá không mà đến, chính đánh vào A Cát trên ngực của ông. Đạo này vô hình kình khí đánh vào ngực, A Cát chỉ cảm thấy một đạo khí âm hàn đánh vào thể nội. Chỉ một thoáng, hắn thân thể cứng đờ, thời gian ngắn thân thể thế mà không thể động đậy. Ngay tại hắn cảm giác thân thể trở nên cứng thời khắc, cái kia vô số trưởng ảnh dĩ nhiên đi tới trước người. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh híp đôi mắt một cái. Đã thấy kiếm của hắn chỉ cùng nhau, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Này kiếm khí một màn, nhanh như lưu quang. Nhanh như kinh lôi, so với vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đuổi. Chỉ một thoáng, cái kia như núi trưởng ảnh được một đạo này kiếm khí đánh nát. Hắn kiếm khí không ngừng, bay thẳng người áo tím kia đi. Nhưng mà, ở nơi này cái này điện quang hỏa thạch thời khắc, trong đó một cái người mặc áo tím cánh tay hất lên. Một khỏa nắm tay quả bóng bạc lôi cuốn kình phong, ầm vang vung ra. Điện quang hỏa thạch thời khắc, cái này quả bóng bạc kiếm khí đụng vào nhau. Đuổi. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một đoàn to lớn sương mù khuếch tán ra. Đợi cho sương mù tán đi, đám người chỉ thấy cái kia nhóm người mặc áo tím đã không thấy bóng dáng. Mà A Cát tại ngã ở bia đá bốn phía, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. A Cát. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vội vàng đi tới A Cát một bên, mở miệng nói ra, A Cát, ngươi không sao chứ A Cát. Lão mê tiền. Nghe được Vương Dã mở miệng. A Cát mở miệng nói ra, ta, tại đây. Tốt, lạnh quá a. Nói ra, A Cát tốn sức chỉ lồng ngực của mình. Lời nói bên trong, thậm chí còn mang theo từng tia ý lạnh. Hàn khí. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lúc này hắn cúi đầu xuống, vén lên A Cát quần áo, lại phát hiện nơi ngực có một cái màu xanh chỉ ấn. Đây là. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày.

Trầm Thanh Thương cười cười, mở miệng nói, đúng lúc trước mặt ngươi có tấm bia đá, chính ngươi nhìn vào chuyển di một lần chú ý, lấy kiếm thánh công lực, không bao lâu nữa liền có thể xua tan bệnh lạnh. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, A Cát lườm một cái. Nhưng là lúc này cái này nóng rực cảm giác dĩ nhiên dâng lên, nói cái gì cũng là phí công. Ý niệm tới đây, hắn mục quang vừa nhấc, hướng về bia đá nhìn lại. Như là ta nghe. Nhìn về phía bia đá này thời điểm, A Cát trong lòng mặc niệm kinh văn. Ngay tại hắn mặc niệm kinh văn nháy mắt, một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên từ trong đan điền truyền đến. Chương 312, Đại Vô Lượng Thần Thông. Cảm giác này cùng một chỗ, như ánh nắng buổi sớm chiếu vào, chỉ mà không gắt, mềm mỏng mà không kém. Đồng thời, hắn trong đan điền chân khí nhưng vẫn đi vận chuyển lên. Một cỗ nhu hòa sưởi ấm chi ý đột nhiên mà sống. Ấm áp này cảm giác cùng một chỗ, tuôn ra nhập nội lực trong cơ thể thiêu đốt cảm giác biến mất. Đồng thời, A Cát trên mặt thống khổ dần dần tiêu trừ. Dần dần trở nên vì ôn hòa. Đối với cái này tất cả, A Cát cũng không có cảm giác. Hắn ngồi xếp bằng, còn như lão tăng nhập định đồng dạng, nói thầm trên tấm bia đá kinh văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phục phiền não phải thực tự tại. Kinh văn này thường niệm một chữ, trong đan điền nội tức một cách tự nhiên tùy theo lưu động một phần. Theo kinh văn không ngừng tụng niệm, trong cơ thể hắn nội tức càng ngày càng nước lên thì thuyền lên. Ân. Theo A Cát thể nội tức càng ngày càng tăng vọt, lúc này đang ở vì hắn loại trừ bệnh lạnh kiếm thánh híp đôi mắt một cái, phát ra vẻ nghi hoặc. Đồng thời, hắn đặt tại A Cát sau lưng bàn tay chậm rãi buông ra. Hắn lúc này lại cảm giác được A Cát nội lực trong cơ thể rào rạt mà lên, vậy mà ẩn ẩn đang bài xích nội lực của mình. Nội lực này công chính ôn hòa, hồn trầm nặng nề, chính là Phật môn chính thống nội lực. Ấy ô ô. Thấy một màn như vậy, Vương Giã kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên nói ra, kiếm thánh đại nhân, người như thế nào nới lỏng tay. Cái này cứu sống A Cát liền toàn bộ trông cậy vào ngài. Ngài nếu là buông lỏng ra, A Cát nhưng làm sao bây giờ a? Vương trưởng quỹ đừng vội. Nghe được Vương Giã mở miệng, kiếm thánh gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ta sở dĩ buông tay, là bởi vì vị này tiểu huynh đệ thể nội lực tự mình vận chuyển, đã tại tự mình xua tan bệnh lạnh. Nội lực của ta nhập thể, chỉ có thể quấy nhiễu nội lực của hắn vận chuyển mà thôi. Thì ra là thế. Nghe vậy, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái, như thế nói đến, ta an tâm. Thấy một màn như vậy, Tư Kiếm Minh trong lòng khẽ động. Mặc dù Vương Giã động một chút lại cùng A Cát đấu võ mồm, xem ra thời khắc mấu chốt vẫn là rất quan tâm A Cát nha. Nhưng mà, ngay tại Vương Giã khi nghĩ tới chỗ này. Vương Giã nhưng sờ lên cằm mở miệng nói, làm ta sợ muốn chết, may mắn tiểu tử này không có việc gì. Bằng không thì trời sáng khách sạn mở cửa ai tới chạy bàn A. Nói gần nói xa, Vương Giã thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt lo lắng thần sắc biến mất. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây ngoại trừ Trần Trùng bên ngoài toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Vốn đám người cho rằng Vương Giã là quan tâm A Cát an nguy. Ồn ào nửa ngày, thằng tôn tử này thế mà lo lắng chính là ngày mai mở cửa ai tới chạy bàn. Trong lúc nhất thời, đám người thế mà không biết nên nói cái gì. Ngay cả một bên Trần Trùng cũng đỡ chán của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông! Đang lúc mọi người im lặng thời khắc, đã thấy A Cát quanh thân chấn động. Một cỗ hoảng sợ chi uy đột nhiên mà sống. Trong lúc nhất thời đã thấy A Cát quanh thân kim khí phủ thân, trang nghiêm hết sức, thoáng như Phật Đà. Cái này, tiểu tử, lập địa thành Phật. Thấy một màn như vậy, bốn phía vây xem giang hồ khách nghi ngờ nói. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi lườm một cái. Niệm kinh niệm phải lập địa thành Phật. Đám này giang hồ khách ý nghĩ, thật là không có bên cạnh không có xuôi theo A. Bất đắc dĩ thời khắc, Vương Giã nhìn về phía A Cát trong mắt không khỏi toát ra vẻ vui vẻ yên tâm. Chân khí thấu thể, du tẩu bát phương. A Cát tiểu tử này, rốt cục bước vào đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư cảnh giới. Lúc này, kiếm thánh mở miệng nói ra, cái này tiểu huynh đệ thế mà nhân họa đắc phúc, bước vào đại tông sư cảnh giới. Mà còn, bộ dáng này kim khí phủ thân, pháp tướng trang nghiêm, chẳng lẽ là thất truyền đã lâu đại vô lượng thần thông. Sư phụ, nghe được kiếm thánh mở miệng, Một bên Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra, cái gì là đại vô lượng thần thông? Đại vô lượng thần thông, chính là năm đó đại thiện tự đăng phong tạo cực võ học. Nghe vậy, Kiếm Thánh mở miệng nói ra, năm đó đại thiện tự tổ sư thần công đại thành, uống túc thập phương, rong ruổi chùa, không có đối thủ, rất có xem thường lục hợp, coi khinh bát phương khí thế. Cả người võ học tinh yếu hóa thành đại thiện tự không xuất thế tuyệt đỉnh võ học. Bàn nhược thần trưởng. Mà bàn nhược thần trưởng tu đến chỗ sâu trong đó chiêu thức toàn bộ tan hết, cận tồn thần tùy, có thể đạt tới thần tùy ý động, ngồi ngay ngắn đả thương người cảnh giới. Lại bởi vì nhất niệm 3000 bắt đầu, kinh lực vô cùng tận, giống như vô lượng, cho nên gọi là đại vô lượng thần thông. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không ngừng kinh hãi. Kinh hãi thời khắc, chợt nghe một tiếng âm thanh xé gió truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy có giang hồ khách dĩ nhiên thân thể khẽ động, hướng về tấm bia đá này có kinh văn một mặt này vò tới. Trước kia, những cái này giang hồ khách đều cho rằng cái này trên tấm bia đá cao thâm nhất võ học là cái kia múa kiếm đồ. Phía sau Phật kinh bất quá là trấn áp cái kia múa kiếm đồ hung lệ chi khí sử dụng. Thẳng đến nghe được Kiếm Thánh mở miệng về sau chúng người mới ý thức được. Cái kia Phật kinh, hay là mới là trên tấm bia đá thứ trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, đám người tranh nhau lĩnh hội cái này trên tấm bia Phật kinh. Oanh long. Đang lúc đám người tranh nhau lĩnh hội cái này Phật kinh thời điểm, một tiếng sét truyền đến. Một đạo kinh lôi không hề có điểm báo trước rơi xuống, rơi thẳng vào cái này trên tấm bia đá. Ngay tức khắc trong đó, tấm bia đá này tại thiên lôi phía dưới hóa thành một mảnh bột mịn. Ngay tức khắc trong đó, mọi người ở đây, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Một màn này, bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhưng mà thấy một màn như vậy, Vương Dã nhưng nhếch mép một cái. Võ học thiên bẩm, tự có định số. Cái này trên tấm bia đá võ học chính là thiên cầu thực nhật dị tượng mà ra. Bây giờ chính tà công pháp dĩ nhiên có chủ, đương nhiên có lệ lôi rơi xuống hủy tận bia đá. Bia đá, hủy. Thấy một màn như vậy, một đám giang hồ khách chỉ cảm thấy kinh khủng vô cùng. Đều là tiểu tử này. Lúc này, không biết người nào hô một tiếng, mở miệng nói, như không có hắn, tấm bia đá này như thế nào được xét đánh hủy. Giết hắn, đã giải ta mối hận trong lòng. Lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa, mấy đạo thân ảnh lách mình mà ra, nhao nhao nhấc lên binh khí trong tay hướng về A Cát đánh tới. Lúc này A Cát chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Gặp có nhân viên đem binh khí hướng về bản thân đánh tới, hắn tin tay một trưởng vỗ ra khỏi. Đuổi. Chỉ một thoáng, lại nghe một tiếng vang trầm. Một đạo kình phong bỗng nhiên dâng lên, hướng về những cái này giang hồ khách rào rạt đi. Cái này kình phong một màn, chỉ một thoáng một lần này chúng giang hồ khách chỉ cảm thấy một đạo khí tường đè xuống. Chỉ gọi bọn họ đầu phát cuồng vũ, ngay cả da trên mặt thịt cũng đang kịch liệt lay động. Gần kề trưởng phong liền có như thế lực đạo. Một trưởng này nếu như đập vào trên người, nhất định là phấn xương vỡ thân, mất mạng tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hiện trường giang hồ khách câm như hến, không người dám động. Chương 313, hư nhược thần bộ. Sau một hồi lâu, A Cát quanh thân kim quang thu liếm, đứng dậy. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt hiện ra một tia vẻ mừng rỡ. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Kiếm Thánh, mở miệng nói, tạ Kiếm Thánh tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiểu huynh đệ không cần đa lễ. Nghe lời nói này, Kiếm Thánh mỉm cười. Mở miệng nói, cũng là ngươi hiểu ra thần công diệu pháp, bước vào đại tông sư cảnh giới tự mình xua tan bệnh lạnh, lão phu trợ lực cũng không nhiều. Bất quá có thể từ bia đá kinh văn bên trong hiểu ra đại vô lượng thần thông. Tiểu huynh đệ ngươi cũng là phúc trạch thâm hậu người a. Trong ngôn ngữ, Kiếm Thánh trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ cảm thán. Hắc hắc. Lời vừa nói ra, A Cát cười gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta vậy cũng là nhân họa đắc phúc a. Nhân họa đắc phúc cái búa. Không đợi A Cát nói hết lời, một bên Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi là thật sướng sở a. Đối phương là ai a, ngươi liền dám xông đi lên. Nếu không phải Kiếm Thánh đại nhân kịp thời xuất thủ, tiểu tử ngươi còn nhân họa đắc phúc. Thi thể đã sớm lạnh xuyên thấu qua. Nói gần nói xa, Vương Dã mở miệng tràn đầy trách cứ. Vương trưởng quỹ nói quá lời. Nghe vậy, một bên Kiếm Thánh mở miệng nói, lão phu xuất thủ bất quá tiện tay mà thôi. Nói ra nơi đây, Kiếm Thánh mở miệng một trận.

Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, mới mở miệng liền đòi thêm 2 lượng bạc tiền công, tiểu tử ngươi sao không thượng thiên. Này nha, ta xem như phát hiện. Chịu Vương Giã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu, mở miệng nói ra, ngươi lão mê tiền chính là thuộc tỷ hưu, ăn hết không kéo, ta và Trần Trùng đều là đại tông sư, tiền công yêu cầu một dạng thế nào. Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới chuyện này. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã càng là giận không chỗ phát tiết, Trần Trùng người ta hàng ngày ở phía sau xào rau nấu cơm. Tiểu tử ngươi con mẹ nó suốt ngày chính là gây tai họa. Liền ngày hôm nay tại Hàn Sơn Tự, nếu không phải là kiếm thánh xuất thủ, tiểu tử ngươi lâu lắm rồi đi trên Nại Hà Kiều ăn canh đi. Còn có thể đứng ở chỗ này cùng lão tử cái cọ đòi thêm tiền công. Đến lúc đó, lão tử nói không chừng còn phải tự móc tiền túi, tìm quan tài cửa hàng lão Trương cho ngươi tiểu tử đánh cỗ quan tài hạ táng. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát hai gò má đỏ lên. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm đột nhiên truyền đến. Vương trưởng quỹ, nhanh cho ta chút đồ ăn, có thể đói chết ta. Thanh âm trầm thấp, lộ ra khá là suy yếu. Nghe vậy, Vương Giã cùng A Cát hơi sững sờ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, đã thấy thần bộ vẻ mặt mệt mỏi ngồi tại đại sảnh bên trong, lộ ra khá là chật vật. Chương 314, lừa đảo. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã vội vàng nghênh đón. Ấy u ăn. Lúc này, Vương Giã nhìn vào thần bộ, mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân, ngươi làm sao? Lúc này thần bộ bờ môi khô nứt, khuôn mặt mỏi mệt, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy. Bộ dáng như vậy, cùng ngày bình thường so sánh quả thực tưởng như hai người. Vương trưởng quỹ, đừng nói nữa. Nghe được Vương Giã mở miệng, thần bộ khoát tay áo, mở miệng nói, ngày hôm nay triệu bộ đầu tuần đường phố thời điểm, tại đầu đường phát hiện vật như vậy. Nói ra, thần bộ tay lấy ra màu đỏ bố cáo, cửa hàng ở trước mặt trên bàn. Ngay tức khắc ở giữa, từng hàng chữ viết xuất hiện ở Vương Giã trước mặt. Triều đình kế hoạch, kiểm soát giá cả thị trường, một lần đưa vào, cả đời được lợi, trở nên nổi bật, phúc trạch tử tôn. Nhìn đến đây, Vương Giã trong đầu khẽ động. Triều đình kế hoạch, kiểm soát giá cả thị trường. Trở nên nổi bật, phúc trạch tử tôn. Thần bộ đại nhân, đây là cái gì ngoạn ý? Nhìn thấy cái này hồng sắc bố cáo bên trên nội dung, Vương Giã mở miệng nói ra. Triều đình kế hoạch, ban bố như vậy đại khái. Một đám lừa đảo. Nghe vậy, triệu bộ đầu ực một hớp nước trà, mở miệng nói, đánh lấy triều đình quản khống giá cả thị trường tên tuổi lôi kéo người đầu nhập bọn. Một mình thu 30 lượng nhập bọn phí. Nhập bọn về sau, chỉ cần lại kéo 2 người nhập bọn, liền có thể bị triều đình coi là làm công tích. Kéo đầu người càng nhiều, công tích càng cao, ích lợi cũng là càng lớn. Còn hứa hẹn về sau triều đình sẽ dựa theo công tích luận công hành thưởng, sẽ cho bọn họ chức quan đất phong. Khoa trương nhất là, còn có ban thưởng tước vị, thừa kế võng thế. Nói gần nói xa, thần bộ nói thẳng lắc đầu. Mẹ của ta. Nghe được triệu bộ đầu mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, như vậy giả chuyện ma quỷ còn mà ra gạt người. Kim Lăng Thành hẳn là không nhân sẽ mắc lừa A. Đã có hơn 100 người bị lừa rồi. Nhìn chằm chằm A Cát một cái, thần bộ mở miệng nói ra, hiện tại nguyên một đám cùng hít thuốc lắc đồng dạng, khắp nơi tuyên truyền lôi kéo người đầu. Không phải. Nghe được thần bộ mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, đám người này không có đầu óc sao. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhếch mép một cái. Hắn không nghĩ tới, A Cát còn có nói người khác không có đầu óc một ngày. Quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Chỉ cần sống được quá lâu, cái quỷ gì sự tình đều có thể gặp được. Những người này chẳng những có đầu óc, mà còn rất thông minh. Nghe vậy, thần bộ mở miệng nói ra, chỉ vì tham niệm bố trí, cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện mắc lừa. Vậy ngươi tìm phủ nha đại nhân đem bọn hắn bắt không được sao? Không đợi thần bộ nói hết lời, A Cát mở miệng nói. Thật muốn đơn giản như vậy liền tốt. Thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra, ta hôm nay bận bịu cả ngày, chính là vì những chuyện này. Những cái này lừa đảo căn bản không lộ diện, chương này dán bố cáo đều là muốn kéo đầu người kiếm lời chiến công nhân. Ta đem bọn hắn mang về nha môn thẩm vấn, nhưng bọn hắn cắn chết không hé miệng, căn bản tìm không thấy cái này kẻ khởi xướng. Ta cho bọn hắn giải thích vương triều pháp lệnh, nhưng ta mài hỏng miệng lưới cũng thủy chung không có người nghe, cuối cùng thì trở thành cái này quỷ bộ dáng. Trong ngôn ngữ, thần bộ trên mặt mang nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, A Cát trầm mặc. Nếu như một cái hai tên lường gạt, muốn bắt bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cái này lừa đảo bị một đám bị lừa bách tính lấy mệnh bảo vệ, cắn chết không nói, cái này vô cùng phiền phức. Thần bộ đại nhân, ngươi chính là phương pháp không bình thường. Ngay tại A Cát trầm mặc thời điểm, một bên vương giã mở miệng nói ra, muốn bắt bọn họ, kỳ thật vô cùng đơn giản. Lời vừa nói ra, thần bộ nao nao, hướng về vương giã xem ra, vương trưởng quỹ, ngươi có biện pháp. Ngươi muốn A. Nghe được thần bộ mở miệng, vương giã ngáp một cái, mở miệng nói, những người này nếu muốn giao nhập bọn phí, cái kia hắn mục đích cuối cùng nhất khẳng định vẫn là kéo người đầu lừa gạt bạc. Ta hiểu. Không đợi vương giã nói hết lời. Thần bộ vỗ ót một cái thử, mở miệng nói, vương trưởng quý ý của ngươi là từ tiền bạc tới tay, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới kẻ khởi xướng. Đơn giản như vậy phương pháp, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ngừng ngừng ngừng. Nghe được thần bộ mở miệng, vương giã mở miệng nói ra, ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi mù kích động cái gì sao? Ngươi tìm hiểu nguồn gốc là có thể tìm tới lừa đảo, nhưng ngươi có thể tìm tới bạc sao? Nếu như hắn cắn chết không mở miệng, hoặc là đã đem tiền bạc chuyển di, ngươi làm sao bây giờ? Lúc này, vương giã mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, thần bộ trầm mặc. Vương giã nói đích thật là một vấn đề. Nếu là đối phương cắn chết không nói, nói ra chuyển di tiền bạc, bản thân căn bản một chút biện pháp cũng không có. Đến lúc đó hơn 100 cái bị lừa nhân ồn ào, bắt cũng bắt không thể, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Cái kia vương trưởng quỹ, nói theo ý của ngươi thế nào? Ý niệm tới đây, thần bộ nhìn vào vương giã, mở miệng hỏi. Cái này đơn giản chính là lợi dụng nhân tham niệm kéo người đầu lừa gạt tiền mà thôi. Vương giã móc móc lỗ tai, vẻ mặt bình tĩnh nói, chúng ta cũng lợi dụng tham niệm, đem hắn câu mà ra không được sao? Ta hiểu. Nghe được vương giã mở miệng, thần bộ mở miệng nói, chúng ta chuẩn bị một bút tiền bạc, dẫn hắn mắc câu. Sai. Không đợi thần bộ nói hết lời. Vương giã mở miệng nói, thần bộ đại nhân, người bình thường cũng là thật thông minh một người, như thế nào cho tới bây giờ hung hăng rơi vào mơ hồ đâu. Người chuẩn bị một bút bạc đi dẫn hắn mắc câu, đây không phải bánh bao thịt đánh chó, mỹ nữ cởi sạch thân thể dẫn hái hoa tặc, có đi không về nha. Lời vừa nói ra, một bên A Cát lườm một cái. Ba câu nói không rời mỹ nữ. Cái này lão mê tiền thực sự là lại keo kiệt lại sắc. Cái kia tìm vương trưởng quỹ có ý tứ là. Nghe được vương giã mở miệng, thần bộ mở miệng nói ra. Chúng ta phải dùng tiền của hắn, đến câu hắn mà ra. Lời vừa nói ra, vương giã mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Sử dụng tiền của hắn câu hắn mà ra. Nghe vậy, thần bộ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt trần trờ, điều này có thể sao? Sao không khả năng? Nhìn trước mắt thần bộ. Vương giã mỉm cười, mở miệng nói ra, sử dụng phương pháp của ta, ngươi không chỉ có thể đem hắn câu mà ra, còn có thể để cho hắn đem lường gạt tiền bạc toàn bộ nôn mà ra. Trong ngôn ngữ, vương giã vô cùng tự tin. Lời vừa nói ra thần bộ chấn động trong lòng. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, còn xin vương trưởng quỹ nói rõ cái này phương pháp. Phương pháp rất đơn giản. Nghe vậy, vương giã mở miệng thong thả nói ra, ngươi trước đem cái này kẻ khởi xướng tìm mà ra. Kế tiếp sự tình, giao cho ta tới xử lý là được rồi. Ta nhất định khiến hắn đem lừa gạt tiền bạc, toàn bộ nôn mà ra. Nói đến đây, vương giã trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Chương 315, Hoa Phục. Hôm sau buổi trưa, Túy Tiên Lâu. A Cát chính trong đại sảnh chào hỏi khách nhân, bận bịu quên cả trời đất. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Vương trưởng quỹ. Theo một tiếng này mở miệng. Thần bộ đi nhanh đến trong đại sảnh, ta tìm tới kẻ khởi xướng. Trong ngôn ngữ, thần bộ trên mặt mang nhẹ nhẹ hưng phấn chi ý. Nhưng mà, khi hắn đi tới trong đại sảnh lại đột nhiên phát hiện. Trong đại sảnh ngoại trừ thực khách bên ngoài, chính là bận bịu quên cả trời đất A Cát. Trong quầy căn bản cũng không có vương giã thân ảnh. Nhìn đến đây, thần bộ không khỏi sững sờ. Vương giã hôm trước để cho mình đi tìm kẻ khởi xướng. Bản thân trải qua một ngày loại bỏ theo dõi, rốt cuộc tìm được kẻ khởi xướng. Mà bây giờ, chính phải vương giã nói ra phương pháp đem hắn câu mà ra. Mà chính vào lúc này, nhưng tìm không thấy vương dã người. Ý niệm tới đây, thần bộ nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh A Cát, mở miệng nói, A Cát huynh đệ, vương trưởng quỹ đâu? Không biết. Nghe vậy, A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra, cái này lão mê tiền sáng sớm liền chạy ra ngoài, cho tới bây giờ cũng không trở về nữa. Muốn ta nói hắn tám thành muốn đi dạo kỹ viện. Thần bộ đại nhân, nếu không ngươi đi Di Hồng viện nhìn xem, ta có 9/9 nắm chắc, cái này lão mê tiền nhất định tại đây. Đánh giám. A Cát lời vừa nói ra, vương dã thanh âm ngay tức khắc truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vương dã chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới bên trong đại sảnh. Lúc này hắn trừng mắt A Cát, mở miệng nói, ngươi một cái tiểu vương bát đản, lão tử ra một môn công phu, ngươi liền nói lão tử đi dạo kỹ viện. Lão tử thanh danh, đều là ngươi tiểu tử hư hỏng. Ngươi lão mê tiền thanh danh còn cần làm hỏng. A Cát lườm một cái, mở miệng nói, phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành, người nào không biết ngươi lão mê tiền lại keo kiệt lại tốt sắc, không có việc gì liền đi dạo kỹ viện. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, vương giã đưa tay liền chuẩn bị cho A Cát một cái bạo lật. Mà nhưng vào lúc này, A Cát con mắt rơi vào vương giã trên người, lão mê tiền, ngươi thay quần áo. Ngươi cái này tài năng, không tệ a. A Cát rõ ràng nhớ kỹ, vương giã đi ra thời điểm mặc là bình thường quần áo. Mà bây giờ nhưng ăn mặc một bộ trắng như tuyết hoa phục. Nhìn một cái mềm nhẵn thông thuận, hiển nhiên là dùng tới tốt tài năng làm. Đó là... Nghe được A Cát mở miệng, vương giã khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười, đây chính là cẩm tú trang Trần Thanh Dương tự tay liền đêm làm không nghỉ làm. Chính là một thân này khẩn cấp phí, đều phải mười mấy lượng bạc. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Không đúng. Nghe được vương giã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, người lão mê tiền keo kiệt cùng cái gì một dạng, ngày hôm nay như thế nào bỏ được làm xinh đẹp như vậy y phục. Người mẹ hắn có phải hay không chuẩn bị từ bỏ Di Hồng viện, chuẩn bị tiếp theo cái bà nương. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Tiếp theo cái quỷ bà nương. Nghe được A Cát mở miệng, vương giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi suốt ngày trong đầu nhớ cũng là cái gì. Lão tử làm một bộ quần áo này, là vì giúp thần bộ đại nhân. Giúp ta. Nghe được vương giã chán mở miệng, một bên thần bộ khuôn mặt nghi hoặc. Hắn không minh bạch, vì sao vương giã làm một bộ quần áo này là vì giúp hắn. Đó là hiển nhiên. Nhìn vào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần bộ, vương giã mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân, người tìm tới kẻ khởi xướng sao? Tìm được. Nghe được vương giã mà nói, thần bộ mở miệng nói ra, kẻ khởi xướng gọi là Tôn Đức Võ, những cái này bị lừa bách tính nộp nhập hỏa phí, toàn bộ đều chảy đến trong tay của hắn. Tôn Đức Võ. Nghe vậy, vương giã gật đầu một cái, hắn xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói ra, người biết hắn bình thường đều thích đi nơi nào sao? Ta điều tra. Vương giã lời vừa nói ra. Thần bộ mở miệng nói ra, người này ban ngày ưa thích tại Tùng Phong lâu uống trà nghe kể chuyện, giữa trưa đi Hồng Tân lâu kiếm sống, đến buổi tối liền đi Di Hồng viện. Mẹ! Nghe được thần bộ mở miệng, vương giã vỗ bàn một cái, hắn sống ngược lại là tiêu dao. Thần bộ đại nhân, chúng ta phải nhanh chút động thủ, bằng không thì tiền bạc đều muốn bị hắn tiêu xài không còn. Lời vừa nói ra, thần bộ tinh thần tỉnh táo. Hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói ra, cho nên ta lần này mới đến tìm ngươi, nhìn xem nên như thế nào đối phó hắn a. Trong ngôn ngữ, thần bộ trong giọng nói lộ ra một tia vội vàng. Đối phó hắn còn không đơn giản. Nghe vậy, vương giã quỷ ngươi cười một tiếng, mở miệng nói, tham tài háo sắc, chính là nhân chi thường tình. Cái này Tôn Đức Võ mỗi ngày như vậy lãng phí, trong tay nhiều hơn nữa tiền bạc cũng muốn hao hết sạch. Lúc này, nếu là có một cái có thể lấy tiền đẻ ra tiền bạc tăng gấp đôi biện pháp, hắn chẳng phải ngoan ngoãn đem tiền giao ra sao? Lấy tiền đẻ ra tiền bạc tăng gấp đôi. Nghe được vương giã mở miệng, thần bộ trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, vương trưởng quỹ, thế gian này làm sao có thể có dạng này biện pháp? Biện pháp là không có, nhưng ngươi không phải đi lừa hắn sao? Nghe được thần bộ mở miệng, vương giã mở miệng hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, thần bộ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, vương trưởng quỹ, ngươi là nói sắp xếp một cái lấy tiền kiếm tiền bạc tăng gấp đôi biện pháp, lừa gạt Tôn Đức Võ đem tiền giao mà ra, sau đó lại bắt hắn. Thông minh. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Nhưng hắn sẽ mắc lừa sao? Lúc này, Thần Bộ nghi vấn hỏi. Cái này phải dựa vào trang phục. Nghe được Thần Bộ mở miệng, Vương Giã quét một lần trên người mình hoa phục, cái này một thân trang phục, không phải chính là ta là hiệp trợ Thần Bộ đại nhân ngài đặc biệt định tố sao? Lời vừa nói ra, Thần Bộ không khỏi sững sờ. Là hiệp trợ bản thân bắt lấy Tôn Đức Võ, Vương Giã thế mà đặc biệt làm một bộ quần áo phối hợp bản thân. Ý niệm tới đây, Thần Bộ không khỏi cảm động lệ nóng doanh tròng. Vương trưởng quý, không nghĩ tới ngươi như vậy trượng nghĩa. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, là giúp ta, thế mà đặc biệt làm như vậy một bộ quần áo, ta thực sự đúng không phải nói cái gì tốt. Thần Bộ đại nhân, ngươi cái gì cũng không cần nói. Nhìn trước mắt Thần Bộ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đây cũng là tiện tay mà thôi nha. Vương trưởng quỹ, ta không nói câu nào. Nghe được Vương Giã mở miệng, Thần Bộ mở miệng nói, ta đây đi bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện này. Trong ngôn ngữ, Thần Bộ xoay người liền muốn rời đi. Đúng rồi, Thần Bộ đại nhân. Nhìn thấy Thần Bộ quay người, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ra, chút thời gian tạt qua Cẩm Tú Trang thời điểm, nhớ kỹ cầm lên ngươi một bộ quần áo kia. Lời vừa nói ra, Thần Bộ thân thể hơi ngơ ngẩn ngay tại chỗ. Còn có ta, Thần Bộ lộ ra khá là kinh ngạc. Nhiều mới mẻ a. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ta giúp ngươi tra án, ngươi không trình diện chẳng lẽ để cho ta một mình đi a? Ngươi muốn đi, cái kia cũng không phải có trang phục. Cho nên ta một hơi làm hai kiện. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã mở miệng, Thần Bộ mở miệng nói, ta đây đi chuẩn bị ngay tốt tất cả, tuyệt không cô phụ Vương trưởng quỹ một phen khổ tâm. Này, cũng không có gì cô phụ không cô phụ. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ngươi một hồi cầm quần áo thời điểm đem chứng kết là được, tất cả mọi người là người quen, thiếu cũng không tốt lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.